Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Ám Nguyên Huyền Tinh Tâm Tích. Cái đó thế giới của hắn. Ngoặc kép, Sở Hành Vân tiếng nói, làm cho Mặc Vọng Công sửng sốt một chút. Sau đó hắn lắc đầu một cái, thán tiếng nói, vực ngoại kim loại lai lịch quỷ bí. Năm đó ta cũng là tình cờ nhặt được. Còn nó có hay không đến từ cái đó thế giới của hắn? Cái vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, có một chút ta có thể xác định. Đối với toàn bộ đất trời tới nói, chân linh đại lục tồn tại, như trước chỉ là một chỗ cằn cỗi nơi. Còn có quá nhiều không biết, ẩn náu với mênh mông bên trong. Làm viễn cổ võ hoàng, Mặc Vọng Công kiến thức, không ở Sở Hành Vân bên dưới. Nhưng cũng đúng là như thế, hắn mới biết, ngoại trừ chân linh đại lục ở ngoài, thiên địa ở trong, còn tồn tại cái đó thế giới của hắn. Sở Hành Vân nghe được Mặc Vọng Công lời ấy, con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn dừng một chút, ngữ phong xoay một cái nói, Mặc tiền bối, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Người nói, Mặc Vọng Công thu hồi ánh mắt, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực. Tất cả đều truyền thừa với tinh thần tiên môn. Mỗi một thế lực đều có một viên bản nguyên huyền tinh truyền thừa mà xuống. Hiện tại, ta đã tập hợp 6 viên bản nguyên huyền tinh, đồng thời thông qua bản nguyên huyền tinh cảm ứng, khóa chặt thứ 7 viên bản nguyên huyền tinh tâm tích. Nói, Sở Hành Vân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ quyển sách. Mở ra sau khi, rõ ràng là một bộ phức tạp tối nghĩa địa đồ. Mặt trên còn có rất nhiều đánh dấu, vừa xem hiểu ngay, cực kỳ song nhỏ, đây là, vùng đất bị vứt bỏ. Mặc Vọng Công tiếp nhận quyển sách, khẽ nhíu mày dưới, hiển nhiên, hắn nhận ra nơi đây. Sở Hành Vân gật gù, không hề bảo lưu báo cho nói. Thứ 7 viên bản nguyên huyền tinh, ẩn chứa một ít ám bản nguyên, tinh thần tiên môn diệt thời gian. Vật ấy liền rơi xuống vùng đất bị vứt bỏ. Đây chính là vì sao vùng đất bị vứt bỏ hưởng thọ bị hắc ám bao phủ, mãi mãi không có thiên nhật. Khoảng thời gian này ta đã trên địa đồ làm tốt tỉ mỉ đánh dấu, mong rằng Mặc tiền bối đi tới vùng đất bị vứt bỏ, giúp ta đem ám nguyên huyền tinh mang về. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hành Vân đứng lên, quay về Mặc Vọng Công hơi cúc cung. Mặc Vọng Công vội vàng đưa tay đem hắn nâng dậy, khổ cười nói ra, ngươi ta trong lúc đó, không cần quá nhiều lễ tiết, nếu ngươi muốn cái này ám nguyên huyền tinh, ta bằng ngươi mang tới chính là. Mặc Vọng Công đem quyển sách thu vào nhẫn chứa đồ, lập tức, hắn cùng Sở Hành Vân lại rảnh nói chuyện vài câu, mãi đến tận tiết ngừng thời gian, vừa mới đứng dậy rời đi thời điểm. Trong miệng như trước ở căn dặn Sở Hành Vân bảo đảm trọng thân thể. Xèo, Mặc Vọng Công lược lên hư không? Hơi lóe lên, tiếng xé gió lên, mặt đất đột nhiên cuốn lên cuồn cuộn tuyết chiều. Sở Hành Vân đứng thẳng ở trong đình đài, chờ Mặc Vọng Công bóng người hoàn toàn biến mất. Hắn rời mắt nhìn phía bên cạnh, tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong mắt chớp mắt lóe qua một vệt yêu dị tử quang. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Này mảnh yên tĩnh không tiết trong thiên địa, một vệt cao to đen kịt vết rách nổi lên. Vết rách không ngừng lan tràn ra, phảng phất con nhện kết mạng giống như, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Ở đường hầm không gian bên trong, cả người mang theo không gian chi lực thái hư phệ linh mãng thăm dò thân đến. Giờ khắc này nó, thân dài tới 100 mét, khí tức mịt mờ lan lộn. Tuy chỉ có niết bàn tu vị, nhưng trên người tản mát ra khí thế, nhưng có thể trấn áp lại thiên địa hư không? Dường như, vùng hư không này, nó, là vua. Sở Hành Vân về phía trước bước ra bước tiến, tử quang chập chờn, sau một khắc, hắn liền rơi xuống thái hư phệ linh mãng trên đầu, tay che miệng lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vì tiếng nói, lên đường đi. Thái hư phệ linh mãng cùng Sở Hành Vân tâm linh tương thông. Tự nhiên biết Sở Hành Vân suy nghĩ trong lòng. Nó có chút bận tâm nhìn Sở Hành Vân một chút. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thân hình vặn vẹo,